Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 117 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết qua ba dòng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã thành công kết anh, mà Ngọc Tuyết Chiếu thì cũng đã là hóa hình rồi. Hóa hình ở bộ truyện này thì chỉ là cảnh giới kết đăng kỳ thôi các đạo hữu, chứ không phải như là bên Tần Tân Vấn Đạo hóa hình là cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. Bùi Lăng đang định là chạy trốn tới là Thanh Yếu Sơn Mạch, nhưng mà lão tổ của Lệ Thị đã đến rồi. Hắn lúc này cũng khai rõ ra cái tình hình là mình đợp trong chủ phu nhân. Nhưng mà hình như là lão tổ của Lệ Thị có một cái sự hiểu lầm gì đó. Cái người này cứ nghĩ là Bùi Lăng bị cái nàng kia là cưỡng ép. Bởi vì cái dạng như là tông chủ Tô Ly Kinh thì tối ngày chỉ là lo say mê đại đạo tu hành không à. Bỏ mặc cho tông chủ phu nhân. Thì cái dạng mà phụ nữ mà chồng lâu ngày không đụng tới quả quá nên tìm đệ tử cao to đen hôi như là Bùi Lăng thì cũng là chuyện đương nhiên. Thì cho nên lão tổ của Lệ Thị cũng không có nghĩ gì khác. Cứ nói là sẽ đứng ra bảo kê cho Bùi Lăng. Cái chuyện của Bùi Lăng làm không đáng gì cả. Bùi Lăng thì lại nghĩ là đúng rồi, mình lọt vào địa giới của Ma Môn mà, mấy cái chuyện này trong Ma Môn là cái chuyện quá là bình thường. Cho nên là lúc này hai người đến gặp là tông chủ Tô Ly Kinh, muốn người này đứng ra để mà ngay lập tức tổ chức đại điển thánh tử chính vị cho Bùi Lăng. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, và xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 117 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Người của tu hành giới có rất là nhiều loại thủ đoạn, dù là đại điển thánh tử chính vị cực kỳ là quan trọng, bố trí rất nhiều, nhưng dưới tình huống là trên dưới cả tông bận rộn, lại thêm một vài tu sĩ cấp cao tự mình ra tay, vẫn là nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất. Không đến hai canh giờ, biển mây của Trọng Minh Tông lăn lộn, vô số bình đài lơ lửng dâng lên, sơn môn mở rộng, rất nhiều là tông môn thế gia, không phải là đỉnh phong phụ thuộc vào Trọng Minh Tông đều nhận được tin tức. Bọn họ phong trần mệt mỏi chạy tới, dâng lên hầu lễ, chúc mừng chuẩn thánh tử mới lên. Dựa theo sắp xếp của Lệ Thị, chân truyền của tám phái phân chia là chín ma, lên trên mỗi một cái bình đài lơ lửng một phương. Một trái một phải cách nhau khá xa, đối ứng nhau, lấy cầu vòng gắn liền với các bình đài lơ lửng khác để mà kết nối. Chỗ cao nhất là chủ vị của tông chủ, chư trưởng thượng tổ và các trưởng bối. Giống với đại điện thánh nữ chính vị lần trước, toàn bộ bình đài chủ vị đều giấu ở bên trong một cái đám mây u ám, thoạt nhìn mơ hồ cũng không thấy rõ ràng cái gì. Ngoài trừ cái đó ra, khắp nơi trong tầm mắt là một mảnh màu sắc rực rỡ, từng cái tiếng sáo trúc kêu vang. Dưới sự dẫn đường của đệ tử Trọng Minh Tông, đệ tử chân truyền của tám phái đã lần lượt ngồi vào vị trí, trầm mặc ngồi xuống ghế ngọc của mình, từng người tinh thần đều là mất tập trung. Cái tình cảnh ngày hôm qua, thật sự đã khiến cho bọn họ chịu đã kết quả lớn rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần. Vốn là ở giữa chính mà lưỡng đạo, dù là lý niệm công pháp cách biệt một trời một vực, hay là góp nhặt trình độ thù hận, từ trước đến nay không thể chung sống hòa bình. Thường ngày gặp mặt ít nhất cũng sẽ châm chọc khiêu khích đối phương, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau cũng là cái việc cực kỳ phổ biến. Nhưng lần này dù là một phương chính đạo hay là một phương ma môn, hoàn toàn lại không hề có một chút tâm trạng nào để nói nhục với nhau một câu. Một bên khác, Thiên Tiên Cung, đợi cho lão tổ của Lệ Thị dẫn theo Bùi Lăng rời đi, Tô Ly Kinh tâm niệm vừa động, gọi đến thủ hạ bắt đầu dò hỏi. Một tháng vừa qua, bản tổ bế quan có xảy ra cái đại sự gì hay không? Mặc dù thời gian hắn ta bế quan rất là ngắn, nhưng đây là thói quen của cái vị tông chủ này. Là tông chủ của một tông, đủ cái loại việc nhỏ đã ủy quyền xuống rồi, không rảnh để ý thì cũng thôi, nhưng nhất định phải thời thời khắc khắc nắm giữ đại thế của toàn bộ thiên hạ. Sau khi thủ hạ hành lễ cùng kính nói, bẩm tông chủ, Trong vòng hơn một tháng này, việc lớn nhất xảy ra là Bùi Lăng chân truyền thứ tư của tông ta sắp chính vị thánh tử. Ngoại trừ Thiên Sinh Giáo, Lưng Hồ Tháp và Vô Thủy Sơn Trang, lần này lễ thể còn phát thiếp mời cho năm cái tông môn quỷ đạo nữa. Hiện tại tám tông phái lớn tập trung đầy đủ ở tông ta rồi, đều đang đợi đại điển thánh tử chính vị bắt đầu. Quỷ đạo còn yêu cầu được giống với là ba cái tông môn đồng đạo, lấy đệ tử chân truyền chứng đạo cho Bùi Lăng, thua thì giao ra một phần đạo ứng, mà thắng thì tông ta phải cho ra một cái phần đạo ứng à. Lễ thể cũng đã đồng ý việc này. Ngoài ra thì có một cái kỳ quái là không biết vì sao ngày hôm qua trong tám cái đại phái đều có một vị cao thủ cấp bậc lão tổ đến đây. Bọn họ nói là muốn xem thánh tử đại điển lần này. Sau đó ngày hôm nay tin tức Bùi Lăng đột phá Nguyên Anh đột nhiên truyền ra ngoài rồi. Tô Ly Kinh nghe vậy nhẹ gật đầu. Lễ thị đặc biệt gửi thiếp mời cho năm cái tông môn ngụy đạo, nghĩ cũng biết nhất định là vì nêu cao tên tuổi cho Bùi Lăng. Tiểu tử kia đã có thể chạy trốn từ trong tay ý chí hóa thần của hắn ta, mặc kệ là sử dụng cái loại thủ đoạn gì, nhưng thật sự đáng để cho lễ thị làm như thế. Ngoài ra chắc cũng là đề phòng hắn ta ra tay một lần nữa. Chỉ có điều cái việc này cũng quá coi thường cái lòng khoan dung của Tô Ly Kinh hắn rồi. Hắn đường đường là tông chủ của Thánh Tông, ra tay một lần thì cũng thôi, nếu nhiều lần ra tay với một tên tiểu bối, mặt mũi của hắn ta không đáng giá như vậy sao? Cho dù là Tô Thị vẫn không cam tâm, nhưng đến cái tình trạng này rồi, lợi ích của bản thân Tô Ly Kinh đã quan trọng hơn toàn bộ Tô Thị. Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh khẽ lắc đầu. Năm phái ngụy đạo tới cũng tốt. Vừa rồi hắn ta từng điều tra thực lực tu vi của Bùi Lăng, lại còn mạnh hơn cả Lệ Lực Nguyệt lúc trước, cũng đúng lúc để cho khắp thiên hạ này đều đến để mà xem thiên kiêu Thánh Tông của Trọng Minh Tông lấy sức một mình để mà uy áp tất cả đệ tử cùng thế hệ như thế nào. Hiện tại cái việc duy nhất khiến cho cái vị tông chủ này nghi ngờ là nếu trong tám cái đại phái đã có người tới, vì sao còn phải phái cao thủ cấp bậc lão tổ đến đây. Thế nhưng đây cũng không phải là cái chuyện đặc biệt quan trọng của mẹ gì. Nơi này là địa bàn của Trọng Minh Tông, có Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Liên Hợp Phù Đồ đại trận ở đây, lại có chư vị thái thượng trưởng lão bế quan, dù là tám cái đại phái có phái nhiều người đến hơn nữa cũng không uy hiếp được Thánh Tông. Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh phật phó: bản thọ biết rồi, lui ra đi. Đợi sau khi thủ hạ cáo lui, trong giây lát cửa Thiên Thiên Cung mở rộng, một cái bóng dáng cao lớn uy nghiêm chậm rãi đi ra. Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, hơi đánh giá xung quanh, vừa sẽ bước ra đã xuất hiện bên cạnh một cái bờ hồ nước chính giữa một cái sơn cốc. Sơn cốc này rậm rì xanh tươi, có cây tươi tốt, vì chỉ có là hồ nước, và xung quanh hồ nước này không có một cành cây ngọn cỏ. Lúc này bên trên hồ nước đang phản chiếu một cái tòa ổ bão sao hoa, cửa sổ đóng chặt, không nhìn thấy một cái bóng người. Khuynh Yến nè, Tô Ly Kinh đứng chắp tay ở ven hồ từ tốn nói: chân truyền thứ tư Bùi Lăng đã ngưng tụ thành Thiên Anh thượng phẩm rồi, đại điển thánh tử sắp chính thức bắt đầu, người nhanh chóng đi ra cùng với bản tọa đến đến chứng kiến đi chứ hả? Sau khi nói xong, chỉ thấy trên mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng, lại là không nghe thấy Tư Hồng Khuynh Yến đáp lại bất kỳ điều gì. Tô Ly Kinh chờ trong giây lát, thấy xung quanh vẫn không có một chút thay đổi nào, không nhịn được hơi nhíu mày. Khí tức của Tư Hồng Khuynh Yến vẫn ở bên trong, hiện tại lại không trả lời mình là có ý gì? Con mẹ nó, cái con vợ này. Thế là hắn ta lại nói tiếp: đại điển thánh tử, thánh nữ chính vị liên quan đến truyền thừa căn bản nhất của Thánh Tông ta, cho dù chúng ta là thông chủ, tông chủ phu nhân cũng là phải có mặt, tự mình chứng kiến cho hắn chứ hả? Đây là quy củ do tổ sư đặt ra, từ trước đến nay không ai dám làm trái cả. Hơn nữa lần này tám cái đại phái đều tới, đừng làm mất mặt Thánh Tông ta trước mặt người trong thiên hạ chứ. Lần này cuối cùng Tư Hồng Khuynh Yến ở bên trong đã có động tĩnh, nàng lại lùng trả lời: mặt mũi của Thánh Tông, hả? Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy bóng ổ bão trên mặt hồ bình tĩnh hơi chao đảo một cái, cảnh vật biến ảo, lại trở thành một cái phòng khách bài biện lịch sự và thao nhã. Ở bên trong, sắc mặt của Tư Hồng Khuynh Yến âm trầm, đứng lên từ cạnh bàn, chợt bồng bềnh mà lên, trong nháy mắt đã xuất hiện cách Tô Ly Kinh không xa, đạp không mà đứng. Tô Ly Kinh thấy thế khẽ gật đầu. Ngoài trừ lúc Tư Hồng Khuynh Yến có cái chuyện tìm hắn ta ra, thái độ sẽ tốt hơn một chút, bình thường cái nàng này vẫn là lạnh nhạt với hắn ta như vậy. Vì vậy thấy đối phương làm như thế, hắn ta hoàn toàn không phát hiện xảy ra vấn đề gì, lập tức nói: "Tốt rồi, vậy đi qua bên đó thôi." Nói xong, Tô Ly Kinh tiện tay gọi ra một cái khung bộ liễn sao hoa, vô 13 con cúc lông lơ cáo. Sau khi đi vào ngồi xuống, lại nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến. Vẻ mặt của Tư Hồng Khuynh Yến lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không nói một cái lời nào đi lên, ngồi sóng vai với Tô Ly Kinh. Rèm châu ở bên trên bộ liễn rơi xuống, 13 con cúc lông cùng nhau phát ra một cái tiếng gào thét trầm thấp. Chợt các bộ liễn bay lượn trong mây, tiến đến chủ vị tổ chức đại điển thánh tử. Chẳng mấy chốc, bọn họ đến sân bãi, Tô Ly Kinh tâm niệm vừa động, cốt long cùng với bộ liễn lập tức là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ta và Tư Học Khuynh Yến đồng thời thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trên chỗ ngồi tông chủ và tông chủ phu nhân. Phát hiện động tĩnh, tất cả tu sĩ cấp cao của tám phái rối rít nhìn về phía hai người. Tư Học Khuynh Yến lúc này mặt không có chút biểu tình, vẻ mặt lạnh như băng. Tô Ly Kinh thì cong khóe miệng lên mỉm cười một cái, thành thạo điêu luyện chào hỏi tất cả mọi người. Chư vị nè, làm phiền ở xa tới đây. Hôm nay Bùi Lăng, vị chân truyền thứ tự của thánh tông ta chính vị thánh tử, chư vị đến đây xem lễ, thật sự là quá vinh hạnh rồi. Tu sĩ cấp cao của tám phái nghe vậy, dù là chính đạo hay là ma đạo, đều lộ ra sắc mặt cổ quái. Tô Ly Kinh này là tông chủ của Trọng Minh Tông, cực kỳ cao quý, thầy tử kết tóc xe tơ với mình, bị đệ tử phía dưới đợp ngay trước mặt của mọi người, thế mà hắn không để ý chút nào à? Hơn nữa hiện tại còn đích thân chủ trì thánh tử đại điển cho cái tên đệ tử kia. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, dù sao lần này bọn họ cũng tới tham gia đại điển thánh tử của Trọng Minh Tông, trong một vài tình cảnh dù sao cũng phải là qua loa một chút. Thế là thái thượng hộ pháp của Thư Sinh Giáo Nhiếp Lão khẽ cười nói: "Trâu trâu chủ nói quá lời, những ngày qua không gặp tông chủ, hôm nay gặp mặt, tinh thần của tông chủ phấn chấn như vậy khác biệt rất nhiều với thường ngày à." Tô Ly Kinh mỉm cười: "Nhiếp Lão quá khen, chỉ là trên việc tu luyện có một chút tâm đắc mà thôi." Còn chưa nói hết câu, đã nghe là Vô Thủy Sơn Trăng mộng hỏi tò mò hỏi: "Hả? Tâm đắc cái gì? À đúng rồi, cái con mộng hỏi kiềm đen à, truyền thừa thánh tông và truyền thừa của bọn ta rất là khác nhau, dù tông chủ nói thẳng ra ngại và ta cũng chưa chắc dùng được, hiếm khi nào gặp mặt, đừng có nói những thứ này nữa ngay trời." Vừa nghe tới đó thì sợ người Vô Thủy Sơn Trang không biết giữ mồm giữ miệng gây ra rắc rối, Nhiếp Lão vội vàng hò một tiếng cắt ngang lời của mộng hối, lại đổi chủ đề: "Đúng rồi, tông chủ nè, trước kia chúng ta chưa từng nghe nói đến Bùi Lăng này, không biết đệ tử này người cảm thấy hắn như thế nào?" Tô Ly Kinh lại cười nhạt một tiếng nói: "Bùi Lăng này thiên tư tung hoành, mặc dù sức thân hàng vi lại không ngừng vươn lên khắc khổ tu luyện, là đệ tử tiến cảnh nhanh nhất của thánh tông ta trong những năm gần đây rồi, thật sự xứng đáng là một vị thiên kiêu. Chỉ có điều hắn tuổi còn nhỏ, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đúng là thanh danh không có hiển hách, nhưng như vậy cũng là cái việc trước kia. Bản tọa có thể khẳng định, sau ngày hôm nay danh tiếng của Bùi Lăng nhất định là truyền khắp thiên hạ." Nghe vậy, xung quanh lập tức là một mảnh yên tĩnh như tờ. Ngay lúc trong lòng của Tô Ly Kinh cảm thấy, ai chà, có cái gì đó không đúng à, âm thầm suy nghĩ đây là có cái lý do gì. Lại nghe Vu Lão của Lưng Hồi Tháp khẽ gật đầu, chất phát nói: "Ô Bùi Lăng này thật sự không tầm thường." "Không sai." "Đúng rồi, kẻ này thật sự không tầm thường. Chỉ sợ trước này là chưa từng có, thậm chí là vô tiền khoáng hậu." "Đồ tông chủ khí chất rộng lượng hơn người á." Chẳng những là ba cái tông môn ma đạo, ngay cả cái đám tu sĩ cấp cao của chính đạo đều nói rít mở miệng phù họa. Nói tóm lại, tám cái đại phái đều tỏ ra rất là khách sáo, không hề nhắc tới cái việc của Bùi Lăng và tông chủ phu nhân. Dù sao nơi này cũng là Trọng Minh Tông, nói ra việc này đánh mặt của tông chủ chẳng tốt cho ai cả. Sau khi trò chuyện với tám cái đại phái một chút, Tô Ly Kinh nhìn về phía giữa sân. Hiện tại tất cả đã chuẩn bị gần đủ, trên cơ bản tân khách đã đến đây đông đủ rồi. Chỉ chờ hắn ta ra lệnh một tiếng, Bùi Lăng có thể ra sân, leo lên vạn tộc huyết thê chính vị thánh tử. Chỉ có điều, hắn ta luôn cảm thấy ánh mắt của cái đám người tám cái đại phái này nhìn về phía mình có cái điểm gì là lạ. Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tô Ly Kinh lấy thần niệm đảo qua bản thân mình, không cảm thấy mình có vấn đề gì. Sau đó lại nhìn sang Tư Học Khuynh Yến ở bên cạnh, đã thấy Tư Học Khuynh Yến quần áo xinh đẹp, châu vây thí quấn, Trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hiện lên một cái vẻ lo lắng, khí thế ngang ngược quanh quẩn. Quanh người của nàng đằng đằng sát khí, dường như sẽ ra tay bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Tô Ly Kinh không nhịn được nhướng mày, đã biết được nguyên nhân rồi. Thế là hắn lập tức truyền âm. Khuynh Yến nè, chân truyền thứ tư này vào chỗ không lâu đã có thể tấn thăng thành thánh thử. Đây là việc vui phúc phận cho thánh tông ta, đã mời tất cả đồng đạo đến đây xem lễ rồi. Nàng đừng có thể hiện cái sắc mặt như thế ở chỗ này. Hiện tại tấm phái đỡ bên cạnh nhìn chằm chằm. Cho dù là nàng không quan tâm thanh danh của mình, dù sao cũng phải quan tâm thể diện thánh tông một chút chứ hả? Nghe như vậy, Tư Hồng Khuynh Yến nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Tô Ly Kinh. Sau đó mặt không biểu tình gì, quay đầu lại không nói một tiếng. Trong lòng của Tô Ly Kinh hơi bất mãn. Ngày thường Tư Hồng Khuynh Yến này không nể mặt hắn thì cũng không sao, nhưng trong cái việc đại sự của tông môn này lại là không thể để cho đối phương làm loạn. Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lại truyền âm nói. Mặc dù Bùi Lăng không phải là người của Tư Hồng Thị, nhưng cũng không phải là người của Tô Thị. Thậm chí trước đó bản tọa còn từng có xung đột với hắn. Không phải hiện tại cũng đã bỏ qua mâu thuẫn lúc trước rồi sao? Ngươi đương đường là tông chủ phu nhân, sao có thể là lòng dạ hẹp hòi như vậy, so đo với một tên đệ tử giảng bối như thế hả? Không nói đến làm như thế sẽ khiến cho người ngoài chơi cười, con đường sau này sao có thể đi càng xa hơn? Nông cạn à! Tư Hồng Khuynh Yến lại lạnh lùng nhìn Tô Ly Kinh một cái, đầu ngón tay đã là âm thầm phát lực. Nàng đã bóp nát cái tay vịn ghế được chế tạo từ vạn niên huyền ngọc thành bột mịn rồi, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì, quay mặt đi. Cuối cùng trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười, vừa nhìn đã biết rất là giả dối. Thấy thế, mặc dù Tô Ly Kinh vẫn là hơi không hài lòng, nhưng cũng lười so đo với Tư Hồng Khuynh Yến nữa, lập tức thản nhiên truyền âm. Để cho Bùi Lăng ra trận, chuẩn bị bắt đầu đại điển đi. Trong một cái tòa tiểu viện cửa riêng, truyền tống trận trong viện đang chập chờn ánh sáng u ấm. Bên cạnh truyền tống trận, Bùi Lăng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Mạch chủ 13 mạch nội môn đứng cái đó không xa, chỉ là hai cái vị chân truyền Chu Dụ Ly và Tô Chấn Hòa lại chưa từng xuất hiện. Đối với cái này, Bùi Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì. Trước đó Lệ Thị đã nói chuyện với hắn, lần này leo lên vạn tộc huyết thê là muốn cố ý dẫn đệ tử tám phái cắn câu, bởi vậy không chuẩn bị bất kỳ cái người hộ đạo nào cho hắn cả. Dù là mạch chủ của Thượng Tam Mạch, đến lúc đó cũng không cho phép ra tay. Vào lúc này, một cái bóng người lé lên trong viện, Lệ Vô Định đột nhiên xuất hiện, đối với Bùi Lăng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Canh giờ không sai biệt lắm, có thể xuất hiện rồi. Bùi Lăng gật đầu. Dần. Sau đó không hề do dự chút nào, bước một bước vào bên trong truyền thống trận. 13 vị mạch chủ theo sát phía sau, bóng dáng một cái đoàn người nhanh chóng biến mất ở bên trong tiểu viện. Trong một cái biển mây mênh mông, trên một cái tòa bình đài bỏ trống chiếm diện tích không lớn, khí tức âm u lạnh lẽo tản ra, một cái tia sáng lờ mờ u ám hiện lên để lộ ra bóng dáng của Bùi Lăng. Hắn mặc áo bào đen phần phật, vác trường đao, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, trên trắng hàm chứa vẻ tàn nhẫn, sát khí quanh quẩn quanh người. Lúc mà ngạo nghễ đứng đó, khí tức hung bạo đập thẳng vào mặt. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt ở đây đều lướt qua, tập trung ở trên người của một mình hắn. Dù sau lưng của hắn chợt xuất hiện bóng dáng 13 vị mạch chủ cũng không thể thu hút sự chú ý nào của đám người. Trong đó rất nhiều tu sĩ cấp cao ngồi trên chủ vị nhìn chăm chú, cho dù không mang theo ác ý nhưng cũng cực kỳ nặng nề, như là vài tòa đại sơn đè xuống đầu. Bùi Lăng không tránh không né, vẻ mặt như thường, trước tiên không lưng hành lễ về phía chủ vị, lại ôm quyền thi lễ dưới xung quanh. Ngay sau đó đám tân khách cũng lần lượt đứng về hoàng lễ, tiếp theo hành lễ về phía chủ vị. Chúc mừng thánh tông, củi cháy lửa truyền, phúc độ kéo dài. Chư vị không cần đa lễ. Chủ vị ở bên trong sương mù hỗn độn kia vang lên giọng nói ôn nhận ôn tồn lễ độ của Tô Ly Kinh, tuyên bố trước mặt mọi người. Hôm qua trân truyền Bùi Lăng của Tệ Tông phá đàn ngưng anh, muốn đăng lâm thánh tử chính vị. Hôm nay làm phiền chư vị đồng đạo vạn dặm mà đến chứng kiến chuyện này. Vừa nói đến chỗ này, hắn ta trầm giọng gọi. Giám sát điện chủ. Giám sát điện chủ áo bào đen mắt tím lập tức ra khỏi hàng. Có thuộc hạ. Tô Ly Kinh ngắn gọn nói. Thằng huyết tòa thánh tử. Giám sát điện chủ không lưng nói. Dần. Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy biển mây khoan thai biến ảo lập tức ngưng trệ, dường như thời gian đều là ngưng động tại thời khắc này. Sau đó biển mây đột nhiên cuồn cuộn gào thét như là sóng to gió lớn trùng điệp sôi trào về bốn phương tám hướng. Bình đài gánh chịu tân khách, và cái đám đệ tử như là đảo hoang bên trong biển cả to lớn vẫn là vững vàng như sơn trong sự biến hóa như thế. Nhưng ngoại trừ những tu sĩ cấp cao, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cái trận hải hùng khiếp vía. Cạch cạch cạch, thậm chí rất nhiều người nhịn không được mà hàm răng run rẩy, còn không cầm được cả đũa, như là muốn lập tức đứng dậy mà bỏ trốn đi. Từ nơi sâu xa, bọn họ cảm giác được có sự khủng bố lớn lao, tai họa lớn lao gì đó khó mà miêu tả sắp giáng lâm. Vì lát, trong mây chậm chậm dâng lên một cái tòa vương tọa huyết sắc như là ngọn núi cô đọng. Kiểu dáng vương tọa kia cổ xưa nặng nề, hình như còn có ánh sáng huyết sắc đang quay chung quanh. Dày đặc và trầm mặc như là một con hung thú lặng im phủ phục. Ở phía trước bảo tọa là cầu thang huyết sắc liên miên vô tận, huyết sắc chi khí xông lên tận trời. Trên mỗi một tầng cầu thang đều là điêu khắc bách quỷ dạ hành, còn có vô số pho tượng yêu quỷ chia nhóm đứng hai bên. U lãnh, tĩnh mịch, huyết tinh oán giận và ác niệm tràn đầy xung quanh, quanh quẩn toàn trường. Đợi đến khi vương tọa lên ngang bằng chủ vị, giám sát điện chủ mới trầm giọng mở miệng: Trân truyền Bùi Lăng lên vạn tộc huyết trì, thánh đầu có quy củ, thánh tử thánh nữ không trải qua vạn tộc huyết thê không thể nhậm chức. Hôm nay chúng ta chứng kiến ngươi trèo lên vạn tộc huyết thê mới có thể chính vị thánh tử. Lúc này là cơ hội cuối cùng để ngươi lùi bước. Một khi bước lên huyết thê rồi, chỉ có tiếng không lùi. Bùi Lăng không chút do dự, bóng dáng nhón lên một cái đã xuất hiện trên tầng thứ nhất của huyết thê. Rồng rồng, vài cái đầu huyết thú lập tức hiện ra, gầm thét đánh về phía hắn. Sợ đao khí huyết sắc hiện ra, tất cả huyết thú bị một đao chấm làm đôi, trong nháy mắt đã tiêu tán. Lúc huyết vũ bay lả tả xuống, hắn cực kỳ thoải mái bước lên tầng thứ hai. Ở chủ vị bị sương mù hỗn độn bao phủ, tu sĩ cấp cao của hai đạo chính ma đều là sắc mặt nghiêm nghị. Cái vị đệ tử chân truyền thứ tư của Trọng Minh Tông này thi triển ra đao khí bá đạo mà sắc bén, thẳng tiến không lùi, đao ý là thần tí mà cô động như là thực chất. Khí tức của hắn ta thì càng là thần tí hoạt bát, tự nhiên mà thành. Mới chỉ vào nguyên anh sơ kỳ đã có khí tượng mà tu sĩ phàm anh hậu kỳ bình thường. Thực lực như thế này, cái loại căn cơ nội tình vô cùng sâu nặng như thế này, chỉ sợ đã tìm không ra người thứ hai trong cùng thế hệ rồi. Nghĩ đến đây, năm vị lão tổ một phương chính đạo không hề do dự, lập tức truyền lời cho cái đám chân truyền ở phía dưới: Hôm nay các người cứ xem cho thật kỹ, cẩn thận quan sát Bùi Lăng này ra tay. Ra sao khiêu chiến thì không cần. Hôm nay hắn chắc chắn là thánh tử của Ma Môn, không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Cùng lúc đó, một phương Ma Môn cũng đang truyền âm: Thực lực của Bùi Lăng này càng mạnh, cho dù không có người hộ đạo cũng đủ chính vị thánh tử rồi. Các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tránh để cho đối phương mượn cơ hội leo lên huyết thê để mà diệt khẩu nha. Trừ khi chân truyền bên ngụy đạo lên trước, sau khi tiêu hao hắn gần như không còn mới có thể ra tay. Các đệ tử chân truyền lập tức đều đồng ý. Lúc này Tô Ly Kinh cạn chân linh tổ, ánh mắt nhìn qua từng tầng sương mù, quan sát Bùi Lăng trên huyết thê của khẽ gật đầu. Tiểu tử này vừa phá đan ngưng anh, còn chưa kịp tu luyện thần thông và thực pháp nguyên anh kỳ. Thế nhưng đối phương đi theo đao đạo, chỉ cần cảnh giới lên cao, sự ý lại với thần thông và thực pháp sẽ chỉ là càng ngày càng thấp. Lúc này thực lực của hắn đã hoàn toàn không thua lúc Lệ Liệt Nguyệt leo lên vạn tộc huyết thê rồi. Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh truyền âm với lão tổ của Lệ Thị nói: Với thực lực của Bùi Lăng này, leo lên vạn tộc huyết thê tuyệt đối không thành vấn đề. Dù chân truyền của tám đại phái lưng phiên ra trận khiêu chiến cũng không thể là thay đổi kết quả. Không biết Lệ Thị có sắp xếp gì? Nghe vậy, tất nhiên lão tổ của Lệ Thị hiểu rõ ý đồ của tông chủ, lập tức truyền âm trả lời: Đã dặn dò hắn rồi. Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu, cực kỳ là tốt quá. Lệ Thị và hắn ta đều có suy nghĩ giống nhau. Bây giờ tám phái đều tới, vừa hay nhân cơ hội này sớm diệt trừ một vài đối thủ tương lai của Thánh Tông, còn có thể tiên dương uy danh của Thánh Tông. Thế là Tô Ly Kinh cười nhạt một tiếng, tuyên bố trước mặt mọi người: Lần này Bùi Lăng leo lên vạn tộc huyết thê không có bất kỳ người hộ đạo gì, chứ vị cứ yên tâm, điều động đệ tử của mình lên khiêu chiến đi. Giọng của hắn ta trong sáng như hòa, lại như là lôi đình cuồn cuộn, trong khoảnh khắc tràn đầy toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh ở bên trong và ngoài của Trọng Minh Tông đều có thể nghe thấy rõ ràng. Người của tám phái nghe vậy, tất cả đều là sắc mặt cổ quái nhìn về phía của Tô Ly Kinh. Một lát sau mới mập mờ đồng ý: Biết rồi. Tôn chủ thật sự là ưu ái cái vị thiên kiêu này của Quý Tông nha. Bùi Lăng này thật sự có thực lực cực kỳ mạnh à. Về phần chúng ta đến đây chỉ vì xem lễ, muốn khiêu chiến phải xem hứng thú của cái đám tiểu bối rồi. Không sai, đều là đệ tử cùng thế hệ, giật giữa tiểu hài tử cứ để cho bọn chúng tự mình xử lý đi. Bọn họ muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, không muốn thì thôi. À, lần này ta dẫn bọn họ đến Quý Tông cũng chỉ để bọn họ được thêm kiến thức mà thôi. À, rất đúng, mở mang tầm mắt mới là quan trọng nhất. À, cái khác cũng không đáng kể, đánh đấm cái gì chứ. Thấy phản ứng của tông phái bình thường, nhưng mà trả lời càng là thờ ơ. Tô Ly Kinh nhướng mày, lại là vô tình nhận ra cái điều gì đó. Nhìn về khuế Tư Hồng Khuynh Yến. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, Tư Hồng Khuynh Yến lại đang đổi sang vẻ mặt lạnh lùng. Toàn thân lại sôi trào sát khí, nhìn chằm chằm Bùi Lăng ở bên trên vạn tộc huyết thê. Vẻ mặt của nàng hung ác và nham hiểm, sát cơ như là bắn ra xung quanh. Tô Ly Kinh khẽ lắc đầu. Lúc bình thường, Tư Hồng Khuynh Yến này cũng coi như là cái hạng người tiến lùi có chừng mực, không phải cái loại người không biết nhìn đại cục. Nếu không coi nàng là thê tử kết tóc sư viên của hắn ta, dưới tình huống hắn ta bận rộn tu luyện không rảnh để ý tới tông phụ, cũng không mặc cho nàng nắm hết quyền hành. Nhưng không ngờ, ngày thường cái thê tử này biểu hiện không kém, vào lúc quan trọng lòng dạ khí chất lại là hẹp hòi như thế, thật sự là khiến cho hắn hơi thất vọng rồi. Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lập tức khó chịu lời truyền âm. Khuynh Yến nè, Thiên Kiêu tông ta đang leo lên vạn tộc huyết thê, đây là việc vui, có người kế tục. Bây giờ tám cái đại phái đều rất là hâm mộ, ngươi làm dáng vẻ như thế này, cứ như là phụ nhân ngu dốt ở trong phố xá phàm tục vậy. Đây còn có một chút hệ thống nào mà tông chủ phu nhân của một tông có thính trong nên có hay là không? Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, ngón tay đã bóp nát ly rượu thành một đòn, ánh mắt biến ảo dữ dội. Cuối cùng nàng cười lạnh một tiếng truyền âm trả lời. Được. Ngay sau đó nàng thu liễm toàn bộ ký tức, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt của Tô Ly Kinh không vui. Tư Hồng Khuynh Yến này quá làm theo ý mình. Nhưng bây giờ đang là lúc tiến hành đại điển, hắn ta cũng không tiện trực tiếp trách cứ đối phương trước mặt bao người. Nếu không sẽ chỉ càng khiến cho tám phái khác chế giễu. Thế là hắn ta mỉm cười, giọng ma xin lỗi nói. Gần đây việc tu luyện của chúng rất rối, vì vậy ở trong lòng nội tử không vui, có chỗ thất lễ rồi. À, kính xin chư vị đừng có trách nha. Lúc đầu ánh mắt tu sĩ cấp cao của tám đại phái nhìn về phía Tô Ly Kinh chỉ là hơi kỳ quái. Vừa nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra cái vẻ hoảng sợ. Tư Hồng Khuynh Yến là phu thê kết tóc xe tơ của Tô Ly Kinh. Dù mối quan hệ của đôi bên chưa tốt tới mức là trong mặt thêm dầu, nhưng chung quy vẫn là đạo lữ ký kết hôn ước tam môi lục chứng. Hiện tại phu nhân của đối phương bị đệ tử phía dưới thải bổ ngay trước mặt của mọi người, đối phương không chỉ không tức giận, hơn nữa còn muốn trách cứ phu nhân của mình không có cấp bậc lễ nghĩa. Ai chà, cái này ngay cả bản thân của Tô Ly Kinh cũng không thấy có vấn đề gì, vậy sao bọn họ có thể có ý kiến chứ? Trong chốc lát, không chỉ có các tu sĩ chính đạo nghe họng nhìn trân chối, ngay cả Thiên Sinh Giáo và Luân Hồi Tháp đều vô cùng chấn động. Rõ ràng nơi này là Trọng Minh Tông, đâu phải cái tông môn khùng điên Vô Thủy Sơn Trang kia đâu. Không, dù là cái tông môn điên khùng Vô Thủy Sơn Trang kia cũng không thể xảy ra cái loại chuyện như thế này. Các tu sĩ của Vô Thủy Sơn Trang từng người đều tự xưng mình là tiên nhân chuyển thế, còn có tiên tôn, kim tiên, tiên vương lạc xuống trần gian gì đó. Nhưng mà trên cơ bản vẫn là có mặt mũi nên có. Nếu thê tử của mình thật sự bị đệ tử phía dưới của mình đập, đừng nói là cái việc này xảy ra với trang chủ, tùy tiện xảy ra với một cái vị trưởng lão bình thường tuyệt đối cũng là không thể bỏ qua. Nhưng mà cái Tô Ly Kinh này không chỉ là không tức giận chút nào, còn sợ người trong thiên hạ không biết nữa à. Phần lòng dạ và rộng lượng như thế này hoàn toàn vượt ra khỏi cái sự nhận biết của tất cả bọn họ rồi. Sớm biết Tô Ly Kinh căn bản không quan tâm việc này, bọn họ cần gì phải kêu gọi lão tổ nhà mình tới đây rõ trấn chả. Sau một sự im lặng rất là quỷ dị, ngay lúc Tô Ly Kinh còn tưởng rằng mình nói sai là gì, Vô Thủy Sơn Trang Hiên Chu Tiên Vương lại là nở một cái nụ cười vỗ tay khen. Không ngờ từ việc mấy chục năm Tô Tông Chủ lại đã khám phá ra hư ảo của giới này, nhìn thấy chân lý ha. Chẳng trách hôm nay gặp mặt tu vi của ngươi càng tinh tiến hơn trước à. Tô Ly Kinh bình tĩnh nhìn Hiên Chu Tiên Vương, mặc dù câu nói của đối phương đang là thật lòng thật dạ khen ngợi đạo tâm của hắn ta, nhưng mà Vô Thủy Sơn Trang này đều là một cái đám điên không có đầu óc cả. Những cái tên điên này khen ngợi cũng tốt, chửi bới cũng được, đều không thể đặt ở trong lòng. Thế là Tô Ly Kinh thị nói, Thiên Dương quá khen rồi, tiểu tông quyển cảnh, tu vi tâm tính đều không theo kịp chư vị tiên nhân. Những năm qua khổ tu như vậy cũng chỉ có một chút tiến bộ, không nhận nổi sự khen ngợi của tiên vương đâu. Hiên Chu tiên vương lắc đầu nói, đồ trong chỗ đừng có quá khiêm tốn như vậy. Sau khi đại điển này kết thúc, ngươi và ta không ngại cùng ngồi đàm đạo một chút, tâm tình vài năm thì như thế nào? Hả? Cô mẹ gì? Luận đạo? Mình cũng không có thời gian rảnh rỗi luận đạo với một cái tên tu sĩ điên khùng không có đầu óc như thằng này. Trong lòng của Tô Ly Kinh nghĩ như vậy, lập tức nói, hậu ái của tiền dương vốn không nên từ chối, nhưng bản tọa tu hành một bộ công pháp đang đến thời khắc trọng yếu quan đầu, chỉ sợ là không thể phân tâm được nha. Hiên Chu tiên vương nghe vậy tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù trên danh nghĩa Trọng Minh Tông ngồi ngang vai ngang vế với Bà Thủy Sơn Trang, nhưng mà cũng chỉ là một đám tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong mà thôi. Trong cái phường ảo cảnh này, dù tu vi địa vị có cao thâm khó lường cỡ nào đều là hư vô mờ mịt, không có chút căn cơ nào cả. Cả một cái đại tông môn như thế, chỉ có hai người có thể khám phá ra hiện tượng, thấy được chân lý. Một người chính là Bùi Lăng đang leo lên vạn tộc huyết thê, nhưng tu vi cảnh giới của tên này quá thấp, trong thời gian ngắn có luận đạo với mình cũng không có ý nghĩa gì. Người thứ hai là cái vị tông chủ này, đáng tiếc hình như đối phương lại là không muốn. Thời điểm Hiên Chu tiên vương đang là thất vọng thì bên trên vạn tộc huyết thê tiếng gào thét kêu rên không ngừng vang lên. Khi mà tiếng đạo khí phá không mà đến, Bùi Lăng không ngừng bước, chẳng mấy chốc đã bước tới tầng thứ 99 của vạn tộc huyết thê. Hắn chém trường đao ra, sau khi rất thoải mái đến bài quỷ vật ở trên tầng thứ 99 của vạn tộc huyết thê, cuối cùng đã bước lên tầng thứ 100. Tầng này thì không có bất kỳ tinh quái, quỷ vật của dị tộc gì, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, quanh người là huyết quang quấn quanh. Đây là một kẻ thất bại chết ở đây. Sau khi bóng người huyết sắc xuất hiện, lập tức ra tay đánh về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng mặt không biểu tình, chém ra một đao, thoải mái chém vỡ huyết ảnh. Sau đó rất là bình tĩnh bước lên tầng thứ 101. Giống với Lệ Liệt Nguyệt lúc trước, cách mỗi 100 tầng lại có một cái vị vong hồn đã từng chiến tử ở đây cản đường. Từ đầu tới đuôi trên mặt của Bùi Lăng không có bất kỳ biểu tình gì. Mỗi một lần ra tay đều là một đạo đao khí thật là đơn giản. Dù là những vong hồn sau khi chiến bại bị giữ lại, coi như người trong coi bậc thang này, hay là dị tộc bị huyết thê trói buộc đều không ngoại lệ, đều không ngăn trở được một đao của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bùi Lăng nhanh chóng giết tới tầng thứ 1000. Khi hắn đạp vào tầng thứ 1001, thực lực tất cả kẻ địch đều tăng lên một cái cấp độ mới. Trên huyết thê bắt đầu xuất hiện dị tộc thực lực cường hãn. Chỉ có điều Bùi Lăng chém tới một đao, mặc dù thực lực của dị tộc kia mạnh hơn những cái kẻ cản đường ở 1000 tầng trước đó, vẫn không chịu nổi một kích ầm vang vỡ nát. Bùi Lăng lại bước ra một bước, leo lên tầng thứ 1002. Tầng huyết thê thứ 1001 sau lưng hắn chậm chậm tiêu tán đi. Thật là mạnh mà. Chân truyền của một phương ma đạo nhìn không chớp mắt, sắc mặt nặng nề. Sầm Thức của Lưng Hòa Tháp mặt không biểu tình khẽ nói, lúc trước Lệ Liệt Nguyệt chính vị thánh nữ, chúng ta cũng là người chứng kiến, tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhưng mà bắt đầu từ tầng thứ 1001 này, Lệ Liệt Nguyệt đã không thể tiếp tục một chiêu giải quyết dị tộc trên huyết thê rồi. Bùi Lăng này lại có thể thoải mái như vậy lúc leo lên 1000 tầng trước đó à? Đồng môn văn tượng của hắn ta cũng bình tĩnh nói, nếu không phải như thế, sao Trọng Minh Tông lại không sắp xếp người hộ đạo cho hắn? Thực lực của hắn càng mạnh hơn Lệ Liệt Nguyệt cùng cảnh giới rồi. Chẳng những thực lực cường hãn, chủ yếu nhất vẫn là to gan làm loạn à? Thiên Sinh Giáo Hắc Phỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt khâm phục nói, cũng may lão tổ để chúng ta không cần ra sân, nếu không ta thà rằng trở về bị phạt cũng không muốn đi lên chịu chết đâu. Đúng vậy, Bùi Lăng này có việc gì mà không làm được chứ? Hôm nay không ai ra sân thì cũng tốt, một khi có người đi lên không biết sẽ bị hắn bào chế như thế nào. Lúc nói chuyện, hắn ta và Cơ Ngọc Phù đều cố tình hoặc vô ý nhìn về phía Tiệt Tâm Tử, nữ chân truyền duy nhất ở cái phe mình. Vẻ mặt của Tiệt Tâm Tử bình thản nói, đúng là Bùi Lăng mạnh hơn các ngươi nhiều, dù sao hắn cũng không phải là đệ tử Vô Thủy Sơn Trang ta, lại có thể vượt qua những thiên hạ đẳng của Trọng Minh Tông tu hành năm dài tháng giặc này, khám phá ra hư ảo giới này, cái phần ngộ tính này, phần kiên định này, chỉ sợ là trói cả đám người các ngươi lại, thúc ngựa cũng theo không kịp, lúc này đi lên khiêu chiến hắn chỉ tự là rước lấy nhục. Đáng tiếc lương tài mỹ ngọc như thế không bái nhập trang ta, ngược lại bị cái đám người Trọng Minh Tông này dạy bảo lung ta lung tung nhiều năm như thế, thật sự là phung phí của trời. Lúc bọn họ trò chuyện với nhau, Bùi Lăng liên tục vung múa trường đao, đao khí tung hoành, máu me tung tóe, vô số dị tộc yêu quỷ thi khôi vong hồn, không ai đỡ nổi một hiệp, lần lượt tiêu thắng, nhường ra con đường leo về phía trước. Từ chỗ cao nhìn lại cứ như là một bố mũi tên màu đen, lấy khí thế thẳng tiến không lùi chém ra thủy triều huyết sắc, anh dũng mà tiến. Chẳng mấy chốc, hắn bước lên tầng thứ bậc thang thứ 2000. Bắt đầu từ tầng 2001, Bùi Lăng cũng dần dần cảm nhận được một ít sự khác biệt. Hắn cần hai đau mới có thể giải quyết được một vị dị tộc. Lúc tới được tầng thứ 3000, hắn cần dùng ra 4 đau, thậm chí là 5 đau. Tầng thứ 4000, sắc mặt của Bùi Lăng đã lạnh lùng, cổ phách đau gào thét xé gió mà ra, ca ca ca ca. Liên tiếp 10+ đau mới có thể chém dứt dị tộc trước mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 12 canh giờ, Bùi Lăng đột nhiên đã leo đến tầng thứ 9990. Ở trước mặt của hắn chỉ còn có 10 tầng huyết thê sau cùng. Sau lưng trống rỗng, biển mây mênh mông, tất cả huyết thê leo lên rồi đều bị biến mất sạch sẽ. Vẻ mặt của một phương chính đạo nghiêm nghị nặng nề, một phương ma đạo thì rối rít lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc trước Lệ Liệt Nguyệt được vinh danh thiên kiêu hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, lúc đi đến một bước này cũng tốn thời gian 12 ngày. Bùi Lăng này lại chỉ tốn có 12 canh giờ. Ở bên trên chủ vị, Tô Ly Kinh nhìn thấy tình cảnh này khẽ nhíu mày. Dù sao Bùi Lăng vẫn là quá trẻ tuổi, lòng dạ quá nhỏ bé, không hiểu được dấu dốt. Thiên hạ đều biết độ khó của vạn tộc huyết thệ thánh tông, tốc độ của Bùi Lăng lại leo lên nhanh như vậy. Tám phái cũng không phải là kẻ ngu. Sao lại là phái chân truyền tỉ mỉ bồi dưỡng của nhà mình đi lên chịu chết chưa? Như thế sao có thể nhân cơ hội để mà làm suy yếu bọn hắn đây? Nhưng điều này cũng không sao cả, mình là tông chủ còn ở chỗ này, có cách khiến cho đám người này đã tay. Ngay lập tức hắn ta dịch ngược về sau, đổi một cái bộ dáng vẻ càng thoải mái hơn, cố ý khiêu khích. Chứ gì nè, dạn tận quyết đi, chỉ còn có 10 tận cuối cùng, các người đã chuẩn bị xong đạo ứng chưa hả? Tu sĩ cấp cao của tám phái nghe vậy đều nhìn sang hắn ta. Chợt lão tổ của Thiên Sinh giáo dẫn đầu nói: đã chuẩn bị kỹ càng đạo ứng, chỉ chờ Bùi chân truyền này chính vị thánh tử lập tức sẽ dâng lên nha. Lần hồi tháp chúng ta cũng thế, Bùi Lăng vốn là tiên dương lạc xuống trần, vô thể sân trang ta lấy đạo ứng chúc hắn khám phá hư ảo là việc nên làm. Tô Ly Kinh khẽ giật mình: cái này là tình huống như thế nào? Không đợi hắn ta suy nghĩ kỹ, đã nghe lão tổ của Cổ Nghi Sơn bình tĩnh nói: Cổ Nghi Sơn chúng ta sẽ không nuốt lời. Sau đó lại là cái nữ tu họ Mộ Dung của Tố Chân Thiên giọng điệu ôn hòa mở miệng: Từ trước đến nay Tố Chân Thiên ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hàng ẩm kiếm tông ta nói là làm, Lũ Lam Hoàng Triều cam chịu nhận thua, Yến Tây Thành tất nhiên là đồng ý rồi. Thấy tám phái đều không ngoại lệ, toàn bộ một lời đồng ý, sắc mặt của Tu Ly Kinh hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nhíu mày. Bùi Lăng này ngựa non háo đá, thật sự là thể hiện ra thực lực quá là mạnh rồi. Tám phái tự biết không có chút nào phần thắng, tình nguyện lấy ra một phần đạo ứng, cũng không chịu để cho đệ tử của mình cẩn thận bồi dưỡng, hao tổn một bên trên vạn tộc huyết thê đây mà. Trong lòng biết chuyện này không thể quá nóng vội, Tu Ly Kinh suy nghĩ một chút, thấy Bùi Lăng lại đi một bước về phía trước, chỉ cách huyết tòa thánh tử còn có 9 tầng huyết thê. Đột nhiên hắn cười ha ha một tiếng, nhìn về một phương Lưu Lâm Hoàng Triều cao giọng nói: Vũ Vương nè, Bùi Lăng tuổi trẻ khinh cường, từng nhiều lần tiến vào cảnh nội quý triều đồ thành diệt tộc. Vài ngày trước đó còn xích nấu thành chủ phu nhân gì đó đứng đầu một thành ở trước mặt của mọi người. Bây giờ đệ tử này đang leo lên vạn tộc quyết thê, ngay cả một người hô đạo cũng không có, quý triều lại còn không dám báo thù, đúng là làm mất thể thống của hoàng triều nha. Hơn nữa nếu truyền ra ngoài, chẳng phải khiến cho những con dân bị tàn sát kia và thành chủ phu nhân kia nản lòng thối chí hay sao? Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía của Cổ Nghi Sơn mỉm cười: Nghe nói ngày đó Cổ Nghi Sơn đến đại tông từng hỏi thăm cái việc khiêu chiến huyết thê sao? Bây giờ một thân thực lực của Bùi Lăng đã bị vạn tộc huyết thê tiêu hao tới 7-8 phần, còn thừa không có bao nhiêu cả. Cổ Nghi Sơn được đồng đạo tuyên dương là đệ nhất trong ngụy đạo, sao nào, chẳng lẽ bây giờ lại sợ à? Sau đó Tô Ly Kinh lại nói với kiếm khách của Hàng Ám Kiếm Tông: Từ trước đến nay Hàng Ám Kiếm Tông luôn tự xưng là đệ tử kiếm tông tâm tư kinh khiết, thế gian vạn pháp chỉ cầu có một kiếm, lấy một kiếm phá vạn pháp à. Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, đường đường đó là kiếm tu, đối mặt với một đệ tử đã là nổ mạnh hết đà của tệ tông, lại dẫm chân tại chỗ, không dám khiêu chiến. đạo tâm như thế còn nói cái gì mà thẳng thiết không lùi, số bỏ dạng pháp chứ hả? Dứt khoát đánh gãy kiếm bản mệnh, bán kiếm linh cho thánh giáo ta làm thời nguyên tu hành, trở về trần thế làm nhà giàu một giới là được rồi. Còn về phần Yến Tề Thành, ở nơi hoang vắng thật nhưng lại nổi tiếng là căng đảm dũng mạnh và thiện chiến, nhưng hôm nay gặp mặt quả thật sự là một đời không bằng một đời, đâu có còn một chút võ dũng nào của năm đó chứ. Tổ Trần Thiên sao? Chỉ là một vài hạng nữ lưu mềm yếu, tu luyện chỉ có cảnh giới, không có chút thực lực nào, so với việc vớt quả chèo chống môn hộ, chẳng bằng hợp tông đầu quân vào thánh tông ta, giao ra thiên cơ và chân thiền làm lô đỉnh cho Bùi Lăng của ta là được rồi. Tô Ly Kinh ngồi ngay ngắn trên chủ vị chậm rãi nói, cuối cùng kết một câu: hôm nay chân thiền Bùi Lăng của tông ta vinh đăng vị trí thánh tử, lúc năm tông ngụy đạo đến đây khí thế hùng hổ, sau khi tận mắt thấy phong thái của Bùi Lăng lại không ai dám chiến cả. Người tới lan truyền cái việc này khắp thiên hạ đi, lấy thanh danh của năm cái tông ngụy đạo chứng kiến uy danh thiên kiêu của thánh tông ta. Đối mặt với sự khiêu khích thẳng mặt của Tô Ly Kinh, sắc mặt một phương chính đạo rất là khó coi. Nữ tu cung trang của Tố Chân Thiên dẫn theo Sở Vũ Thường đến đây không nhịn được tức giận nói: dù là Bùi Lăng này dám chiến thì có thể như thế nào? Hắn chỉ có một cái thanh danh, nhưng sao lại có được lòng dạ rộng lớn như là của tông chủ hả? Có thể khiến cho thiên hạ đều thắng phục à? Nghe vậy Tô Ly Kinh lại hơi nhướng mày, trong lòng biết Tố Chân Thiên không có nói lời tốt đẹp gì, lại không biết cái chỗ nào có vấn đề. Thế là suy nghĩ của hắn ta hơi thay đổi, nhanh chóng truyền âm cho gia chủ của Tô Thị, Tô Thiên Nhai nói: có phải gần đây trong tông xảy ra cái việc đại sự gì mà bản tọa không biết hay không? Hôm nay đại điển thánh tử chính vị thật sự là rầm rộ cả thánh tông. Đương nhiên Tô Thiên Nhai và một đám cao tầng của Tô Thị cũng đang ở bên trong. Chỉ có điều ba nhà của thánh tông đều có một cái bình đài riêng, chỉ có lão tổ Sức Quang mới có thể ngồi ở chủ vị tiếp khách. Lúc này Tô Thiên Nhai và cao thần của Tô Thị đều ngồi trên bình đài chủ vị uống rượu giải sầu. Lúc này nghe tông chủ truyền âm tra hỏi, hắn hơi ngẩn ngơ, đột nhiên kịp phản ứng, năng nề truyền âm nói: đã xảy ra một việc, Chấn Hòa bị diệt sát rồi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta đã có thể chắc chắn là người của Lệ Thị ra tay. Tô Chấn Hòa bị Lệ Thị giết à? Tô Ly Kinh mặt không đổi sắc, trong lòng lập tức khinh thường cười một tiếng. Còn tưởng là cái việc đại sự gì, hóa ra chỉ là chết một cái tên chân truyền. Đối với Tô Thị mà nói thì đó là một sự sỉ nhục, nhưng đối với Tô Thiên Nhai mà nói, ngoại trừ sỉ nhục còn có nỗi đau mất con. Nhưng Tô Chấn Hòa cũng không phải là nhi tử của Tô Ly Kinh hắn, tư chất tâm tính của cái tên này cũng không có bất kỳ cái điểm nào đáng để cho Tô Ly Kinh tiếc hận. Cái chết của cái tên tiểu bối này có liên quan cái lòng cái chim gì đến hắn chứ hả? Đã không có cái chuyện đại sự gì, cái đám ngụy đạo kia nói tào lao gì vậy? Đúng thật là lòng dạ hẹp hòi, từng người đã vẽ đạo mạo đều là một cái đám dối trá cả. Chút một cái chuyện nhỏ như vậy lại khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên như thế, thậm chí là không dám điều động đệ tử khiêu chiến trên huyết thề. Thật sự là quá buồn cười tới cực điểm luôn rồi. Nghĩ đến đây Tô Ly Kinh lập tức trả lời: bản tọa lòng dạ độ lượng mọi người đều biết rõ, vẫn luôn là trọng lượng như thế thôi. Đương đương là Tố Chân Thiên lại lấy cái loại việc nhỏ nhặt này để mà ngấm ngầm hại người, cũng quá là không phóng khoáng à. Nữ tu cung trang của Tố Chân Thiên lập tức bị nghẹn họng, mãi cũng không nói ra lời. Cuối cùng vẫn là lão tổ của Tố Chân Thiên, Mộ Dung Ký Thiết trầm giọng nói: bội phục, quá là bội phục rồi. Sau đó nàng nhìn nữ tu cung trang kia ra hiệu cho nàng này đừng có nhiều lời nữa. Cùng lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tô Ly Kinh đều vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó bốn cái tông môn khác của một phương chính đạo cũng là nói theo: Tô tông chủ thật là đại khí à, tông chủ khoan dung độ lượng, chúng ta mặc cảm không bằng. Lòng dạ như thế chúng ta tâm phục khẩu phục luôn rồi. Thánh nhân đại thế có lẽ là cảnh giới cũng chỉ được cỡ tông chủ mà thôi à. Tô Ly Kinh lại cảm thấy con mẹ nó có cái chỗ nào đó không thích hợp nữa rồi. Hắn ta lại truyền âm hỏi lão tổ của Lệ Thị: rốt cuộc là có cái chuyện đại sự gì xảy ra không hả? Lão tổ của Lệ Thị mặt không đổi sắc, bình tĩnh truyền âm trả lời: không có chuyện gì. Đúng rồi tông chủ à, chờ sau khi đại điển này kết thúc, lão phu dự định gả Liệp Nguyệt cho Bùi Lăng, kính xin tông chủ phu nhân và người của tám phái đều ở lại uống chén rượu mừng. Tô Ly Kinh khẽ giật mình, chợt ngắn gọn nói: cái này chắc chắn rồi. Bên trên vạn tộc huyết thê, lúc yêu quỷ gào thét, u hồn nói nhỏ, huyết quang quanh quẩn, cốt nhục bay tứ tán. Bùi Lăng cảm thấy toàn bộ thân hình đều như rốt đầy chì, mỗi một bước đều là vô cùng nặng nề, cũng vô cùng khó khăn. 10 cái tầng huyết thê cuối cùng này còn khó khăn hơn tất cả các tầng huyết thê trước đó cộng lại. Không chỉ là như thế, một đường leo lên đến nơi đây, tình trạng của hắn đã sớm trượt xuống từ đỉnh phong. Dù là tư duy hay là phản ứng, pháp lực, con thừa đều là giảm xuống rất nhiều. Vào lúc này, trước mặt của hắn chậm chậm hiện ra một cái bóng người to lớn đỉnh thiên lập địa. Quanh người lại quanh quẩn khí tức nguyên anh trung kỳ, chính là Long Bá dị tộc. Bùi Lăng vung lên trường đao, đao khí gầm thét, rầm rầm rầm rầm. Sau một lát, đại chiến mới kết thúc. Bùi Lăng thành công thông qua khiêu chiến cái tầng huyết thê này. Hắn lại cứ bước lên tầng huyết thê thứ 8 điểm ngược. Trong toàn bộ quá trình này, hắn vẫn giữ lại một cái phần tâm thần đối phó sự tập kích của chân tiền tám phái có thể đến bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, cũng không biết là thời cơ chưa tới hay vì cái nguyên nhân gì khác. Cho đến bây giờ, chân tiền của tám phái vẫn là an bình bất động, còn không có cả một người ra sân để mà thử nghiệm. Trong chớp mắt, đạp vào tầng huyết thê thứ 8 điểm ngược, một cái bóng rắn nhỏ gầy quỷ dị hiện ra. Dị tộc có rắn ngậm hai lỗ tay, sau khi đối phương xuất hiện không hề do dự trực tiếp ra tay về phía Bùi Lăng. Rầm rầm rầm rầm, lại là một trận đại chiến. Sau mấy canh giờ, Bùi Lăng lại thành công bước lên cái tầng huyết thê thứ 9998, lại một tầng nữa là có thể đăng lâm huyết tọa thánh tử rồi. Vào lúc này, trong lòng của Bùi Lăng vô cùng cẩn thận, càng là đến thời khắc mấu chốt thế này càng không thể là thả lỏng cảnh giác. Dị tộc tầng huyết thê này chậm chậm hiện ra, vẻ ngoài của hắn tuấn tú khó phân biệt được nam nữ, tóc vàng mắt vàng, sau tai mọc lên lông vũ màu đỏ vàng, lại là một vị dị tộc thứ nhất trong 10 tộc nâng khai đoạt giải nhất của thi đấu ngoại môn. Khí tức quanh người của hắn ta là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách nguyên anh hậu kỳ có một bước. Rầm rầm rầm, sau một trận đại chiến kịch liệt, Bùi Lăng dùng ra hết đủ loại thủ đoạn thành công giải quyết thằng này. Hắn nhanh chóng nhìn quanh một vòng, thấy vẫn không có ai đến khiêu chiến mình, thầm thở phào, một chân đạp vào cái tầng huyết thê thứ 9999. Huyết tọa thánh tử đã ở ngay trước mặt. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của tông chủ Tô Ly Kinh đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của Bùi Lăng. Phải giết chân trời của tám phái chứ. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức cứng đờ. Mặc dù hắn không muốn có chút sự cố nào vào thời khắc cuối cùng, nhưng mà tông chủ đã ra lệnh, cũng không dám tùy tiện vi phạm. Lúc này truyền âm trả lời: tông chủ à, vạn tộc huyết thê chỉ có tiếng không thể lùi, hiện tại chân truyền tám phái không chịu đi lên khiêu chiến, đệ tử cũng không có cách nào khác à. Giọng nói của Tô Ly Kinh lại truyền vào trong tay của Bùi Lăng. Vậy thì phải tìm cách để cho bọn họ tới khiêu chiến người. Bùi Lăng hơi nhíu mày, ý của tông chủ và lão tổ của Lệ Thị đều là để cho hắn nhân lúc leo lên huyết thê để diệt trừ chân truyền của tám phái. Điều này sẽ có lợi cho Trọng Minh Tông trong tương lai, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ có điều, chưa nói đến không thể vi phạm mệnh lệnh của tông chủ, chỉ cái việc lúc trước hắn đập tông chủ phu nhân, còn trông cậy vào lão tổ của Lệ Thị che chở nữa, lại không thể còn phân phó của lão tổ như là gió thoảng bên tai. Ít nhất bản thân mình cũng nên làm gián một chút. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng hơi gật đầu, quay đầu ánh mắt chậm rãi lướt qua chân thể của tám phái. Người bị hắn nhìn qua gần như phản ứng đầu tiên đều là lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Thậm chí hai nữ chân truyền của chính đạo gò má đều đỏ ửng, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Người duy nhất có vẻ mặt tự nhiên lại là Tiệt Tâm Tử của Vô Thủy Sơn Trang và Tịch Tâm Tử. Bọn họ khẽ gật đầu thăm hỏi Bùi Lăng, tỏ ra rất là thân thiết. Sau khi nhìn quanh một vòng, Bùi Lăng dùng trường đao làm trụ, hờ hững nói: chỉ còn có một tầng huyết thê cuối cùng, các ngươi cùng lên đi. Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Một phương ma môn thờ ơ, cứ như là không nghe thấy. Vốn chỉ có Vô Thủy Sơn Trang có khả năng trèo lên bậc thang khiêu chiến, cũng vì Bùi Lăng khám phá ra hư ảo giới này, thân phận thượng giới tiên vương cất bước, chẳng những là không muốn đối địch với hắn, thậm chí còn dự định sau khi đại điển kết thúc sẽ là kề đầu gối nói chuyện với hắn lâu hơn, lui tới nhiều hơn. Tất nhiên Lưng Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo sẽ không đi lên chịu chết rồi. Cái đám điên Vô Thủy Sơn Trang kia còn không muốn đi chết, bọn họ cũng chẳng phải là đầu bị kẹp cửa mà đi ném đi cái mạng của mình. Năm vị chân truyền của một phân chính đạo thì đều rất là tức giận. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lưu Lam Hoàng Triều đã thăm dò tất cả tình báo của Bùi Lăng. Cái loại chuyện hoang đường và ngang ngược giống như là làm nhục tông chủ phu nhân ngay trước mặt mọi người này cũng đã không phải là lần đầu tiên đối phương làm. Nghe nói lúc trước Bùi Lăng thông qua thi đấu ngoại môn Trọng Minh Tông, từng lấy tu vi luyện khí kỳ ra tay với giám sát điện chủ Trọng Minh Tông ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là việc mà tu sĩ phổ thông, thậm chí là ma tu, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng kẻ này không chỉ làm, hơn nữa không chỉ là làm một lần. Quan trọng nhất là cho đến bây giờ kẻ này vẫn còn bình yên vô sự, thậm chí tông môn còn trắng trợn tổ chức đại điển thánh tử chính vị cho hắn. Bởi vậy năm vị chân truyền nổi giận thì nổi giận, nhưng vẫn là phân biệt rõ ràng chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Hai vị nữ chân truyền thì dù như thế nào cũng không thể đi lên khiêu chiến Bùi Lăng, nếu không thua chỉ là việc nhỏ. Về phần ba vị nam chân truyền của Nghi Sơn, Yến Tê Thành, Lưu Lâm Hoàng Triều, bọn họ thấy cái đám ma môn kia cũng còn không lên, bọn họ cần gì phải xông pha chiến đấu thay cho cái đám ma môn này chứ. Thế là Bùi Lăng một chân đạp vào tầng huyết thê thứ 9999, chân còn lại thì vẫn dừng ở cái tầng huyết thê thứ 9998. Chậm chạp đợi nửa ngày, thấy chân truyền tam phái không hề đáp lại. Thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ ra mệnh lệnh, lão tổ lệ thị phân phó, hắn đã làm cả. Chỉ là chân truyền của tám phái không dám lên mà thôi à. Ngay sau đó, Bùi Lăng không hề do dự nữa, hai chân đều bước lên tầng huyết thê thứ 9999. Di tộc tầng này vẫn là di tộc tóc vàng mắt vàng, sau tay có Long Vũ, chỉ có điều tu vi của đối phương lại là Nguyên Anh hậu kỳ. Bùi Lăng chém ra trường đao, lúc đầu khí tung hoành, trong mắt của hắn nhảy lên ánh lửa như mộng như ảo, vô số phù văn quỷ dị bé nhỏ bay lên, Quỳnh chú thần thông, án yểm thần thông, pháp độ huyết chú, rất là nhiều thứ. Đại chiến lập tức xảy ra. Sau một lúc lâu, trải qua một trận giao chiến dữ dội, Bùi Lăng lại chém dứt cái vị dị tộc kia. Vào lúc này quanh người của hắn vết máu loang lổ, mấy cái vết thương da trống thịt bông, máu me đầm đìa, nhưng khí thế cực thịnh, cứ như là bảo đao vừa tuốt ra khỏi vỏ, sắc bén lộ thẳng ra ngoài. Cũng không để ý đến ánh mắt nhìn từ bốn phía của tất cả mọi người, Bùi Lăng cất bước bước lên cái tầng thứ 10.000 của vạn tộc huyết thê. Tầng này lại không có bất kỳ khiêu chiến gì. Trong chớp mắt, huyết thê ở sau lưng hắn toàn bộ biến mất, chỉ có là huyết tọa cao lớn ở trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Huyết tọa này thô kệch, cổ lão, như là mang theo khí tức từ thời viễn cổ hồng hoang. Khí tức hung thần ác sát quanh quẩn ở trên đó như là hung thú ngủ mê, yên tĩnh nằm sấp. Bùi Lăng đi từng bước một về phía huyết tọa. Chẳng mấy chốc, hắn cắm củ phách đao ở trước huyết tọa, phất ống tay áo một cái, quay người ngồi xuống. Trong nháy mắt, vạn tộc huyết thê ở phía dưới huyết tọa thánh tử lại là hiện ra lần nữa. So với huyết thê trống rỗng lúc mới xuất hiện, chỉ có người leo lên đạp vào một cái tầng nào đó, một cái tầng đó mới có thể xuất hiện kẻ địch khác biệt. Lúc này, trên mỗi một cái tầng huyết thê đều là chật ních yêu quỷ và vong hồn, thi khôi, dị tộc, chật như là niêm cói. Trong đôi mắt của bọn chúng còn đang không ngừng nhỏ xuống từng đống huyết lệ, ngẩng cao đầu cuồng nhiệt nhìn về phía bóng người áo đen ở bên trên huyết tọa kia. Tiếp theo, dị tộc trên tầng huyết thê thứ 9999 không nói lời nào, quỳ rạp xuống đất dập đầu. Sau đó là tầng thứ 9998, tầng thứ 9997. Dài từ trên xuống dưới, từng cái đầu gọn gàng phủ phục như là một cái đạo huyết triều chậm chậm mà lướt qua. Vong hồn yêu quỷ của vạn tộc cúi đạp đầu xuống đất, cung chúc thánh tử mới lên. Cùng lúc đó, huyết tọa thánh tử truyền ra những cái thanh âm cút cút. Một cái luồng khí tức cường đại, bá đạo, ngang ngược, hung bạo, chậm chậm tản ra như là hung thú thời viễn cổ to lớn đang thức tỉnh. Đã thấy chỗ dựa lưng của huyết tọa nhanh chóng hóa lỏng, sau đó phân ra một cái đoàn dịch thể huyết sắc rơi vào trên đỉnh đầu của Bùi Lăng. Cái đoàn huyết dịch này vừa rơi xuống đã nhanh chóng biến hóa, trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái vương miện trước sau đủ 12 chuỗi lưu châu, từng viên óng ánh mực mà màu sắc như là máu tươi mới ngưng tụ mà thành. Huyết quang chói rọi khuôn mặt của Bùi Lăng, càng tăng thêm vẻ ngang ngược trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Trong chớp mắt, đội mũ miệng chuỗi ngọc huyết sắc lên như là mở ra cơ quan nào đó, lực lượng tinh thần mà cường đại như thủy triều rót vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Càng có đủ loại thực pháp, công pháp, thần thông cơ mật trước đây chưa từng gặp qua lần lượt hiện ra ở trong đầu của hắn. Đây chính là một trong hai cái đại truyền thừa căn bản nhất của Trọng Minh Tông, truyền thừa của thánh tử. Bùi Lăng lập tức không rảnh bận tâm ngoại giới, toàn bộ tâm thần đều đặt ở bên trên cái việc tiếp nhận truyền thừa. Trong quá trình này, vốn khí tức của hắn đã suy sụp lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tất cả thương thế đều khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thật lâu sau, Bùi Lăng chậm rãi mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên huyết quang rồi biến mất. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một cái tòa vương tọa huyết sắc, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào cách đó không xa, cũng lơ lửng giữa không trung như là huyết tọa thánh tử, huyết tọa thánh nữ. Lúc này Lợi Liệp Nguyệt áo đen như sa ngồi ngay ngắn trên mẫu tọa, cũng đang nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau trào nước miếng, Lợi Liệp Nguyệt khẽ gật đầu với Bùi Lăng, hiếm khi nào trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Vào lúc này, chủ vị, giọng nói ôn tồn lễ độ của Tu Li Kinh lại vang lên. Đệ tử Bùi Lăng của Tệ Tông đã đăng lâm vị trí thánh tử, các vị đạo hữu kính xin chứng kiến cho hắn. Tám phái không hề do dự, lão tổ tiên sinh giấu lập tức đánh ra một cái điểm u quang bay xuống, chuỗi ngọc ở trên mũ miệng huyết sắc của Bùi Lăng. Lập tức tất cả lục châu ánh nhận hơn mấy phần, Bùi Lăng cảm thấy khí tức toàn bộ chuỗi ngọc ở bên trên mũ miệng đều ngưng trọng hùng hậu hơn một đoạn. Chỉ nghe lão tổ của thiên sinh giáo chậm rãi nói: hôm nay thiên sinh giáo chứng kiến chân truyền Bùi Lăng Trọng Minh Tông leo lên vạn trọc huyết trê, đang làm vị trí thánh tử, lấy đạo ẩn cục chút. Ngay sau đó, lão tổ của Lưng Hồi Tháp cũng đến ra u quan, nghiêm nghị nói: Lưng Hồi Tháp chứng kiến thánh tử mới lên của Trọng Minh Tông. Sau đó lại là Vô Thủy Sơn Trang, Hiên Chu Tiên Vương, hắn ta cũng đánh ra một điểm u quan lớn hơn của thiên sinh giáo và Lưng Hồi Tháp một chút, cao giọng nói: Vô Thủy Sơn Trang chứng kiến thánh tử mới lên của Trọng Minh Tông, chúc mừng tiên hữu khám phá ra hư ảo giới này. Năm tông môn chính đạo cũng không hề do dự chút nào, lão tổ của Nghi Sơn cách sương mù dày đặc, từ xa điểm chỉ một cái, đạo ứng đã hòa vào bên trong chuỗi ngọc trên mũ miệng huyết sắc, trầm giọng nói: Cổ Nghi Sơn đạo ế, Tố Chân Thiên đồng ý, Hàng Ám Kim Trong đạo ế, Lưu Lam Hoàng Triều đồng ý, Yến Tề Thành đồng ý. Dây lát đã giao ra 8 phần đạo ẩn. Khí tức huyết tọa thánh tử càng ngang ngược bá đạo, Bùi Lăng cảm thấy lực lượng rót vào bên trong cơ thể của mình càng ngày càng hùng hậu. Chỉ trong mấy lần chớp mắt, hắn đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh, tu vi thì vẫn còn đang tiếp tục tăng tiến. Không lâu sau, hắn cảm thấy một cái cửa ải nào đó trong cơ thể buông lỏng, đã từ Nguyên Anh sơ kỳ bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Cùng lúc đó, hệ thống lại nhanh chóng thượng tiến. Alan Ken, kiểm tra thấy tu vi của túc chủ đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, hệ thống miễn phí đưa tặng một chiếc đạo lữ. Alan Ken, kiểm tra thấy lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành miễn phí đưa tặng gấp 7 lần. Trong lòng của Bội Lăng thầm giật mình, ngay sau đó hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể, bị hệ thống thao túng đột nhiên đứng lên từ bên trên huyết thọ thánh tử. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 117 của bộ truyện về kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở tập 118 của bộ truyện này. Không biết là hệ thống mà điều khiển thân thể của Bùi Lăng đứng dậy để làm cái giống ôn dịch gì. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.